ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 69, thực lực lại tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương bàn trên núi thi thể khắp nơi. Hơn nữa, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn vượt xa trước Long Môn Tiêu Cục. Bởi vì ở trận này sự kiện bên trong bỏ xuống NPC, toàn bộ đều là người trong võ lâm. Sẽ không có một cái là sẽ không võ công. Dù cho chỉ là cấp thấp nhất ba giúp một chút chúng, mỗi một cái cũng có thể cho Dạ Vị Minh cung cấp 20 điểm khoảng chừng. Trái phải độ thành thạo. Bên trong càng có 5 cái boss thi thể. Mỗi một cái đều cho Dạ Vị Minh cung cấp 2000 điểm trở lên độ thành thạo. Bọn họ phân biệt là Hải Sa Bang Tổng Đà Chủ Nguyên Quảng Ba, Cự Kình Bang Bang Chủ Mạch Kình, Thần Quyền Môn Môn Chủ Quá Ba Quyền cùng với Cao thì lại thành cùng Tương Đào hai cái phái Côn Lôn đệ tử. Bên trong Nguyên Quảng Ba cống hiến chính là nội công tâm đắc. Tự nhiên là thêm ở thổ nạp pháp trên. Mạch Kình cống hiến chính là binh khí dài tâm đắc. Sử dụng binh khí dài player vốn là không nhiều. Dạ Vị Minh càng thêm không có kiêm tu một môn binh khí võ học ý nghĩ. Trực tiếp đem dùng đi. Chạm đến bên thông đến bát bộ cản thiềm trên. Để Dạ Vị Minh vốn là cực cao khinh công lần thứ hai tăng lên một đẳng cấp. Quá ba quyền cung cấp chính là quyền pháp tâm đắc. Tương tự không có quyền pháp võ học Dạ Vị Minh chỉ có thể lần thứ hai chạm đến bên thông. Chỉ là lần này thông đến nhưng là cũng không lý tưởng. Lại thông ở Việt nữ kiếm pháp bên trên. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại, Dạ Vị Minh đều dựa vào cái môn này Việt nữ kiếm pháp đến làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Nhưng nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, lập tức liền gặp có một môn trung cấp kiếm pháp vào sổ. Đến thời điểm cái môn này Việt nữ kiếm pháp khẳng định là cũng bị đào thải đi. Hiện tại hướng về phía trên này trồng độ thành thạo, chỉ có thể là lãng phí mà thôi. Ôm loại ý nghĩ này, cuối cùng hai tên Côn Lôn đệ tử cung cấp kiếm thuật tâm đắc. Hắn cũng không có vội vã sử dụng, mà là dự định chờ trở về thần bộ ti sau khi đem quý giá này độ thành thạo thêm ở trung cấp kiếm pháp mặt trên. Trải qua hơn nửa ngày dằn vặt, các loại nhặt xác, các loại chôn người cộng thêm các loại chạm đến bên thông. Giả Vị Minh thuộc tính biến thành. Giả Vị Minh đẳng cấp 14, khí huyết 760, 760 nội lực, 550, 550 thể phách, 73 lực cánh tay, 73 thân pháp, 178 phản ứng, 73 tư chất, 25 ngộ tính, 29 thổ nạp pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp, 7 độ thành thạo, 3608, 6400, khí huyết, 350, nội lực, 350 thể phách, 35, lực cánh tay, 35, thân pháp, 35, phản ứng, 35, Việt nữ kiếm pháp, không đủ tư cách, đẳng cấp, 8 độ thành thạo, 1036, 12800 uy lực, 80, tinh chuẩn, 80, bát bộ cản thiềm, sơ cấp, đẳng cấp, 5. Độ thành thạo, 886, 4000 thân pháp, 100, đại tông như hà, tuyệt học, đẳng cấp, 1 độ thành thạo, 512, 1000 công kích thương tổn, 10, trong số mệnh, 10, tấn công chí mạng thương tổn, 10, chiến đấu bên trong có thể kích hoạt chủ động hiệu quả. Đối địch mới chiêu thức kẽ hở tiến hành suy tính, vừa đánh tan địch. Trang bị áo cá chuồn, thần bộ ti chế tạo trang bị, phòng ngự vật lý, 30, nội công phòng ngự, 30, khí huyết hạn mức tối đa, 100, triền tông mạo, thần bộ ti chế tạo trang bị, phòng ngự vật lý, 10, nội công phòng ngự, 10, nội lực hạn mức tối đa, 50, trường đồng quan ngoa, thần bộ ti chế tạo trang bị, phòng ngự, 5, thân pháp, 5, thanh trúc kiếm, do miêu cương độc kinh bí pháp chế tạo thành bảo kiếm. Lực công kích, 150, thân pháp, 5. Độc thuộc tính thương tổn. 5. Vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Giả vị minh ở đem bao quát trước dẫn theo một đường trần minh thi thể ở bên trong sở hữu thi thể toàn bộ chôn thật sau khi. Liền ngay lập tức đi thuyền trở về Trung Nguyên. Sau đó sẽ cũng xe ngựa trở lại Đông Kinh Biện Lương Thành. Tìm tới Du Tiến đệ trình nhiệm vụ. Mãi đến tận hắn nghe được nhiệm vụ nhắc nhở sau khi. Vừa mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Keng, người đã điều tra rõ Long Môn Tiêu Cục không cửa thảm án chân tướng. Cũng thành công lùng bắt nghi phạm một trong Thiên Ưng giáo đệ tử Táng Nguyệt. Rất tốt, hoàn thành rồi nhiệm vụ. Long Môn Tiêu Cục thu được nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 7.000, tu vi 700, tiền tài 20 kim, Du Long dẫn Phượng kiếm pháp bí tịch một bản. Nhiệm vụ hoàn thành độ lại tăng lên. Có điều lùng bắt Táng Nguyệt là xảy ra chuyện gì? Giả vị minh lập tức phát triển hoa hạ không ngại học hỏi kẻ dưới truyền thống Mỹ Đức. Sau khi liền từ Du Tiến trong miệng biết được đáp án của vấn đề này. Bởi vì game thủ tính đặc thù, muốn đem bắt sống hầu như là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Để cho tiện thần bộ ti chấp pháp, chỉ cần ở nhậm chức nhất định sẽ tự tay giết chết thiệp án player. Đối phương liền sẽ tự động ở thần bộ ti trong phòng giam phục sinh. Cũng căn cứ vụ án to nhỏ, giúp đỡ 1 giờ trở lên, 24 giờ trở xuống giam cầm, thậm chí là xung quân đi đầy xử phạt. Cùng lúc đó, ở thần bộ ti player chấp hành nhiệm vụ trong lúc, nếu như gặp phải player khác ác ý công kích, đem ác ý công kích player chém giết sau khi, đối phương cũng đem ở thần bộ ti trong đại lao phục sinh. Lấy tội làm trở ngại công vụ giúp đỡ 1-3 giờ giam cầm xử phạt. Điều quy củ này ra sức a. Hưng phấn sau khi, giả vị minh vừa định tra nhìn một chút cái kia bản gọi là Du Long dẫn Phượng trung cấp kiếm pháp làm sao châu bò. Lại nghe Du Tiến bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không rõ a, trên người ngươi hiện đang trang bị vũ khí. Là đến từ Miêu Cương Thanh Trúc kiếm sao? Không rõ. Lại nói chúng ta có như vậy thuộc sao? Trong lòng oán thầm Du Tiến loại này như quen thuộc hành vi. Giả vị minh ở bề ngoài nhưng là vẫn bãi làm ra một bộ học sinh tốt dáng dấp. Ngoan ngoãn đáp, Du thống lĩnh đoán được một điểm không sai. Thần bộ ti phân phát Long Tuyền bảo kiếm trước đang cùng Tạ Tốn chiến đấu bên trong bị hủy. May mà ta chiếm được cái này thanh trúc kiếm, mới không còn không có kiếm có thể dùng. Lẽ nào thanh kiếm này có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Du Tiến dùng hắn cái kia khó nghe đến cực điểm tiếng nói tiếp tục nói. Đầu tiên, thanh kiếm này cũng không có màu xanh lam trở lên phẩm chất vũ khí, hầu như tổng cộng có tăng cường nội lực đặc tính. Đối với nội lực cũng không tăng cường hiệu quả. Đương nhiên, nó sắc bén độ đủ để bù đắp này một khuyết điểm. Thực thanh kiếm này chân chính vấn đề còn ở chỗ khác một điểm. Vậy thì là nó độc thuộc tính. Độc thuộc tính có vấn đề. Lẽ nào gặp thương tới bản thân? Giả vị minh người da đen dấu chấm hỏi mặt. GPD, lại nghe Du Tiến tiếp tục nói. Ở trên giang hồ, sử dụng ngâm độc vũ khí cũng là có đố kỵ húy. Nếu là như đường môn như vậy tinh thông dùng độc môn phái hoặc là ma giáo chờ tà phái cũng coi như. Nếu như là danh môn chính phái đệ tử, hoặc là như thần bộ ti như vậy trung lập môn phái. Sử dụng ngâm độc vũ khí là muốn chụp điểm hiệp nghĩa. Hơn nữa dùng đến càng nhiều, điểm hiệp nghĩa bị chụp đến cũng là càng nhiều. Giả vị minh nghe vậy cả kinh. Còn có cách nói này. Điểm hiệp nghĩa ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong thuộc về một loại khá là đặc thù thuộc tính. Đối với player ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Như Ân Bất Khuy như vậy danh môn chính phái đệ tử. Nếu như điểm hiệp nghĩa thấp đến trình độ nhất định, là muốn trực tiếp bị trục xuất sư môn. Coi như thần bộ ti như vậy trung lập môn phái. Tuy rằng không có đến từ chính sư môn áp lực, nhưng cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng NPC thái độ đối với ngươi. Nghe nói thanh trúc kiếm vẫn còn có như vậy mặt trái hiệu quả. không khỏi dạ vị minh không trọng thị. Liền hắn vội vã hỏi tới. Chụp đến lợi hại sao? Du Tiến cân nhắc nhìn dạ vị minh một chút. Hờ hững đáp. Nếu như ngươi dùng nó giết quái luyện cấp. Mục tiêu là loại kia nguy hại võ lâm phổ thông tiểu quái. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Đại khái có thể làm được điểm hiệp nghĩa không tăng không giảm. Trên thực tế. Player bất luận là làm nhiệm vụ, vẫn là giết quái, đều sẽ tích lũy nhất định điểm hiệp nghĩa. Có điều giết quái tích lũy đến khá là chậm chậm. Lấy dạ vị minh thực lực bây giờ, đang luyện level điểm tồn trên một ngày. Trên căn bản cũng chỉ có thể thu hoạch 2-3 điểm hiệp nghĩa dáng vẻ. Mà dựa theo Du Tiến lời giải thích, này thanh trúc kiếm dùng tới một ngày, liền muốn bị chụp đi 2-3 điểm hiệp nghĩa. Khẽ cau mày, dạ vị minh bỗng nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Hoặc là có thể giải quyết đi này tê dần phiền cũng khó nói. Đa tạ Du thống lĩnh nhắc nhở. Ta gặp chú ý, hướng về Du Tiến biểu thị tự đáy lòng cảm tạ sau khi. Dạ vị minh lúc này mới lấy ra mới vừa được trung cấp kiếm pháp. Liếc nhìn thuộc tính sau khi. Mới vừa đối với cái này mặt sát nhân sinh ra một điểm hảo cảm nhất thời bị xiết đến tan thành mây khói. Du thống lĩnh, kiếm pháp này có thể cho ta đổi một bản không, cách chương.